Tiên Quốc Đại Đế, chương 798, thắng, góc truyện audio.com. Chí Hậu cười hỏi, không biết ngươi lấy gì đặt cược? Chí Hậu không thèm hỏi tên của nam nhân áo tím. Cược, Chí Hậu cười nói, đúng vậy, Tây Môn Thánh Nhân lấy danh dự làm cược, thắng thì được Thái Dương Thần Châu, thua thì mất danh. Không biết ngươi lấy gì để cược? Hiển nhiên danh của ngươi không bằng thánh nhân, lấy thứ ngang hàng cược ta mới đánh cờ cùng ngươi. Nam nhân áo tím sắc mặt khó xem nói, vật ngang hàng, Chí Hậu mỉm cười nói. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, thắng thì được báu vật, thua không hao tổn gì cả, làm gì có chuyện tốt như vậy. Chí kê tộc của ta đời đời canh giữ Thái Dương cho thiên địa, không oán không hối hận. Trọng bảo xuất hiện, chí kê tộc ta cũng có rất nhiều tu giả, vì canh giữ Thái Dương mà không thể du lịch thiên hạ, không tiến bộ được. Ta không muốn làm chí kê tộc sống quá kham khổ, nếu ngươi lấy ra trọng bảo thì ta sẽ đánh cờ cùng ngươi, thắc thì lấy đi hết, thua thì để lại trọng bảo của ngươi. Nam nhân áo tím tiếp tục sắc mặt khó xem nói, à, Chí Hậu cười nói, đương nhiên lấy thực lực thay thế cũng được, 10 vạn tiên thạch là ta sẽ chơi một ván với ngươi, như thế nào? Nam nhân áo tím, gạch nối, 10 vạn tiên thạch, bán gã cũng không có, tại hạ đường đột, tu giả nam nhân áo tím quay đầu bay vào rừng núi không còn bóng dáng. Mặc dù mấy người khác khó chịu nhưng Tây Môn Thánh Nhân còn như vậy, Thánh Nhân có mặt thì không ai dám nổi điên. Diêm Xuyên nói với thiên hộ của Đông Hán. Thiên hộ, ngươi trở về đi. Tuân lệnh, thiên hộ đó rút đi. Phía xa Chí Hậu nhìn bốn phía, có ai nữa không? Xung quanh im lặng, đang khi Chí Hậu thất vọng thì. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, để ta, chỉ thấy Diêm Xuyên mang theo Kim Đại Vũ, Bạch Khởi, Doãn Hận Thiên cất bước đi tới, bay đến quảng trường Toái Dương Điện. Chí Hậu tò mò hỏi, à, các hạ là, Diêm Xuyên mỉm cười nói, Đại Chăn Thánh Đình, Diêm Xuyên, Tây Môn Thánh Nhân bỗng trầm giọng nói. Thánh Vương Đại Chăn, Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nói, Tây Môn Thánh Nhân, Đại Chăn Thánh Đình an phận ở một góc Đông Ngoại Châu, không ngờ cũng được Tây Môn Thánh Nhân biết. Tây Môn Thánh Nhân trầm giọng nói, ha ha ha ha ha, làm sao ta có thể không biết, bốn thánh nhân chúng ta hay liên hệ nhiều tin tức, đại thọ của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân đã bị ngươi đại náo một phen. Diêm Xuyên nghiêm túc nói, nếu Tây Môn Thánh Nhân đã biết thì hôm nay xin Thánh Nhân tại đây thanh minh cho Doãn ra một phen. Ngày xưa Doãn gia cống hiến cho thiên hạ nhiều vô số, cuối cùng oan ức diệt tộc. Thánh nhân đại thiên mục thủ thiên hạ, hy vọng thánh nhân có thể trả lại trong sạch cho Doãn gia. Doãn Hận Thiên đứng sau lưng Diêm Xuyên bước ra một bước nói. Gia chủ của Doãn gia, Doãn Hận Thiên bái kiến Tây Môn Thánh Nhân. Chí Hậu nhướng mày nói. Doãn gia, xung quanh có nhiều người tò mò nhìn, có người nghĩ đến Doãn gia, có người không biết. Tây Môn Thánh Nhân nhìn Doãn Hận Thiên cuối cùng hít sâu, nói. Có thể, Tây Môn Thánh Nhân nói rồi vung tay, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh to lớn, bên trong là tình hình âm phủ ngày hôm đó. Mọi người im lặng nhìn, trong hình ảnh Doãn Hận Thiên đối đầu với Tả gia, cuối cùng là được Tây Môn Thánh Nhân gật đầu, đồng ý rửa oan. Xì sầm, bốn phương xôn xao, thượng cổ có bí mật như vậy. Có nhiều người hâm mộ kẻ tham gia đại thọ của Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân, bởi vì khi đó có. Góc truyện audio.com, một phần ký ức tổ tiên cùng mọi người, ký ức tổ tiên cường đại. Doãn Hận Thiên bái bốn phương, Doãn Hận Thiên không nói lời cảm động gì, yên lặng đứng sau lưng Diêm Xuyên. Chí Hậu thổn thức nói, năm đó ta cũng hiểu lầm Doãn gia. Doãn Hận Thiên cười nói, mọi chuyện đã qua đi, Chí Hậu tin tưởng Doãn gia ta trong sạch là đủ rồi. Chí Hậu gật đầu, Tây Môn Thánh Nhân nhìn Diêm Xuyên, trầm thấp cười nói. Âm phủ đồn đại Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân kết thù với Đại Chăn Thánh Đình của ngươi, chờ khi hồi phục vết thương thì sẽ diệt Đại Chăn ngươi. Diêm Xuyên cười nói, ha ha ha ha, đa tạ thánh nhân quan tâm, đợi đến ngày đó, nếu Tây Môn Thánh Nhân có rảnh thì cứ đi Đại Tần xem tình huống. Tây Môn Thánh Nhân thấy quái, Diêm Xuyên này thật sự không biết sống chết. Diêm Xuyên quay đầu nhìn Chí Hậu, hỏi, Chí Hậu ta đánh một ván với ngươi được không? Chí Hậu nhìn Diêm Xuyên, mỉm cười nói, dĩ nhiên ta hoan nghênh, nhưng không thể thiếu đặt cược 10 vạn tiên thạch hoặc là trọng bảo cùng đẳng cấp. Diêm Xuyên mỉm cười nói, ta lấy vật này cược với ngươi đi. Diêm Xuyên nói rồi lấy ra một hộp ngọc, Chí Hậu bất ngờ, dù sao tiên thạch dễ lấy nhưng trọng bảo khó cầu, tóm lại mọi người đa số lựa chọn dùng tiên thạch để cược. Diêm Xuyên thật sự có trọng bảo, Chí Hậu tò mò nhận lấy dò xét, nhưng khi Chí Hậu đụng vào hộp ngọc thì bỗng con ngươi co rút. Xung quanh các tu giả nhìn biểu cảm của Chí Hậu, rất tò mò áp trọng bảo gì khiến Chí Hậu làm vẻ mặt như vậy. Chí Hậu định mở hộp ngọc ra, nhưng Diêm Xuyên vươn tay đè nắp hộp. Diêm Xuyên cười hỏi, Chí Hậu, nếu muốn xem báu vật này thì có phải là nên cho ta xem Thái Dương Thần Châu không? Chí Hậu khó xử, cái này, Diêm Xuyên cười hỏi, Chí Hậu, không lẽ báu vật của ta không bằng Thái Dương Thần Châu? Chí Hậu vội cười nói, Diêm Đế hiểu lầm, Chí Hậu nói rồi cũng đưa ra một hộp ngọc, hai người cùng mở ra, hai hộp ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Chí Hậu nhanh chóng đóng nắp hộp, mắt lóe tia kích động. Thủy Tổ mệnh cách, là thật sự, trong hộp của Diêm Xuyên đặt một quả cầu vàng to như dưa hấu, giống tiểu Thái Dương nở rộ ánh sáng rực rỡ. Diêm Xuyên nghiêm túc gật đầu, nói, bảo bối tuyệt vời, Diêm Xuyên đóng nắp hộp, hai người trao đổi với nhau. Chí Hậu hưng phấn nói, Diêm Đế, mời, Diêm Xuyên mỉm cười, cất hộp ngọc của mình, chậm rãi ngồi xuống. Tây Môn Thánh Nhân tò mò nhìn hai người, đoàn thứ tự trước sau, Diêm Xuyên đặt cờ trước, quân thứ nhất Thiên Nguyên. Chí Hậu không khinh thường, thậm chí nghiêm túc hơn lúc trước, suy nghĩ một lúc rồi mới đặt cờ. Hìa người đánh cờ, Chí Hậu, Diêm Xuyên đặt 100 quân xong toàn bàn cờ biến ảo. Tây Môn Thánh Nhân kinh ngạc nhìn bàn cờ. Ủa, Tây Môn Thánh Nhân không ngờ Diêm Xuyên có kỷ lực như vậy. Chí Hậu càng nghiêm túc hơn. Ba canh giờ sau Chí Hậu đặt cờ ngày càng chậm, trên mặt lộ vẻ sốt ruột. Diêm Xuyên mỉm cười, Tây Môn Thánh Nhân nghi hoặc nhìn bàn cờ. Kỷ lực của Chí Hậu đã mất tiêu chuẩn, không lẽ là vì quá để ý báu vật trong hộp ngọc vừa rồi. Chí Hậu quá để ý ngược lại không cách nào đạt đến trình độ bình thường. Tố chất tâm lý của Diêm Xuyên ngược lại cao hơn Chí Hậu nhiều. Diêm Xuyên càng đánh càng trôi chảy, nhiều lúc toàn là Chí Hậu suy nghĩ. Lại qua 3 ngày, Tây Môn Thánh Nhân hít sâu, nói, Chí Hậu, ngươi thua, gocchuyenaudio.com, rồi, Chí Hậu nóng nảy nói, ta không thua ta còn có cơ hội. Tây Môn Thánh Nhân cười khổ, nhìn hướng Diêm Xuyên vẫn thong dong như cũ. Thái Dương Thần Châu, Diêm Xuyên đã nắm được nó. Cách chương.